Cô đi thẳng đến bệnh viện mà trước cô từng ở, đây là phòng bệnh riêng của quan triều Viễn. Không ai được phép ở lại đây. Vậy nên lúc này cũng chẳng có ai ở trong phòng bệnh này cả. Nhưng mà để tiện hơn thì dưới lầu luôn có y tá riêng của phòng bệnh này. Tô Lam đi thẳng xuống lầu. Vừa xuống đến nơi thì gặp phải y tá đã phụ trách việc chăm sóc cô hồi trước. Mợ chủ, sao mẹ lại đến đây? Mợ thấy không khỏe ạ? Y tá trẻ vội vàng ra đón cô. Không, chẳng qua là gần đây tôi khá rảnh nên đến bệnh viện lấy ít thuốc cảm. Tiện thể đến thăm mọi người mà thôi. Bây giờ Tô Lam đã rút kinh nghiệm rồi. Nếu như quan triều Viễn muốn giấu có chuyện gì đó ở bệnh viện này thì chắc chắn là các bác sĩ và y tá ở đây sẽ không nói thật với cô. Vâng ạ, đã lâu rồi tôi cũng chưa gặp mợ chủ. Gần đây mợ có quay phim gì không ạ? Tôi quay xong một bộ phim. Chắc cũng sắp chiếu rồi. Bây giờ cô có bận gì không? Chúng ta lên lầu để tâm sự đi. Nhưng mà bây giờ Tô Lam đột nhiên hỏi vậy. Cô y tá trẻ lại bị dồn vào thế bí. Mợ chủ, mợ, Tô Lam ra vẻ như đã biết hết mọi chuyện. Tôi cũng biết chuyện rồi. Thế nào, còn định lừa tôi tiếp à? Cô nở một nụ cười rất thoải mái. Không hề áp lực, cũng không đau lòng, buồn bã gì cả. Ôi chao, cô y tá trẻ thở phào một hơi. Tôi biết là sếp quan hiểu mợ chủ mà. Chuyện lớn như vậy nếu không nói ngay lúc ấy thì kiểu gì cũng sẽ nói sau thôi. Thật ra bây giờ phụ nữ phá thai cũng không phải là chuyện gì quá lớn. Mỗi ngày có mấy chục người đến bệnh viện chúng ta để phẫu thuật. Chương 640. Tim Tô Lam như vừa chạch đi một nhịp. Chẳng lẽ cô đã từng phẫu thuật phá thai thật rồi? Mà quan triều Viễn còn cố tình không để cho mọi người nói cho cô biết. Tô Lam là diễn viên. Tất nhiên là lần này cô cũng diễn một cách rất tự nhiên. Đúng rồi, cô nói cũng đúng. Dù biết sau thì vẫn rất đau lòng. Nhưng biết làm thế nào chứ? Làm người thì phải nhìn về phía trước mà sống. Mợ chủ, mợ nghĩ được như vậy thì tốt quá. Chắc chắn là sau này mợ sẽ có con thôi. Bác sĩ nào đã phẫu thuật cho tôi vậy? Để tôi đi gặp người đó. Gần đây tôi cảm thấy không được khỏe cho lắm. Tiện thể đi kiểm tra lại một chút. Bác sĩ Ôn không nói cho mẹ biết ạ, người đó là trưởng khoa Trung. Bác sĩ tốt nhất của khoa sản bệnh viện chúng ta. Trung Vũ Lăng, là bà ấy. Cô còn nhớ rõ là ngày trước cô đã từng về nhà nghỉ ngơi một thời gian. Quan triều Viễn hỏi là tại sao cô mãi không mang thai. Rồi còn dẫn cô đi kiểm tra sức khỏe. Khi đó bác sĩ phụ trách việc khám bệnh cho cô cũng chính là Trung Vũ Lăng. Bác sĩ Trung ở văn phòng nào vậy? Bây giờ tôi cũng đang rảnh. Để tôi dẫn mợ đến đó. Y tá đứng lên rồi dẫn Tô Lam đi đến phòng làm việc của Trung Vũ Lăng. Sau khi dẫn cô đến nơi thì y tá liền rời đi. Trung Vũ Lăng đang ở trong phòng làm việc. Tô Lam gõ cửa Trung Vũ Lăng thấy người đến là Tô Lam thì hơi hoảng hốt. Mợ quan đến có chuyện gì không? Bà là người đã phụ trách phẫu thuật phá thai của tôi à? Y tá trẻ đã đi ra ngoài. Tô Lam cũng không cần phải che giấu tâm trạng của mình nữa. Trung Vũ Lăng hơi sững người sau đó chỉ cười với vẻ xấu hổ. Mợ quan nói gì vậy? Mợ đã phẫu thuật phá thai bao giờ thế? Đừng có cố lừa tôi nữa. Y tá trẻ vừa dẫn tôi tới đã nói hết tất cả mọi chuyện cho tôi rồi. Trung Vũ Lăng yên lặng một lúc rồi mở cửa ra. Tô Lam đi vào. Trung Vũ Lăng ngồi trước bàn làm việc. Bà ta cũng biết, chuyện này không thể giấu mãi được. Tô Lam ngồi đối diện Trung Vũ Lăng. Bác sĩ Trung, bà là bác sĩ. Mà bác sĩ thì phải chịu trách nhiệm với bệnh nhân của mình. Tôi có quyền được biết về tất cả những gì đã xảy ra với mình ở bệnh viện. Trung Vũ Lăng thầm thở dài. Mợ quan, mọi chuyện đã xảy ra lâu như vậy rồi. Có cần thiết phải truy cứu lại không? Mợ chỉ cần điều dưỡng lại cơ thể thì vẫn có thể sinh con được. Tô Lam đau khổ nhắm mắt lại. cố gắng không để mình rơi nước mắt. Tôi biết, chắc chắn là anh ấy đã bảo mọi người rằng không được nói với tôi dù chỉ một chữ. Tôi cũng không muốn làm khó mọi người. Bà yên tâm, tôi sẽ không nói cho anh ấy biết rằng bà đã kể cho tôi mọi chuyện. Bây giờ bà nói đi. Tôi đã từng phẫu thuật phá thai thật à? Trung Vũ Lăng khẽ gật đầu. Cách chương.